Nhật ký nữ pháp y, mật mã kỳ án. Chương 95, kỳ án chung cư có ma nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 19 tháng 9 năm 2013. Sương mù, sở cảnh sát huyện Đào Nguyên. Sáng ngày hôm sau, tôi và Từ Đại Khánh tiến hành tìm hiểu sâu về những sự kiện tử vong ngoài ý muốn ở Hoa Viên Thịnh Thế. Từ Đại Khánh là một người không tin vào mấy chuyện ma quỷ, cũng không công nhận giả thuyết chung cư có ma. Tuy bản thân anh ta không tin, nhưng chẳng thể ngăn được người khác không tin, càng chẳng thể đập nát những tin đồn lan truyền trên mạng. Điều đó khiến cho người đàn ông chính trực quật cường này cảm thấy bị quấy nhiễu. Tôi nêu ra phân tích đa diện của mình về chuỗi vụ tai nạn ngoài ý muốn này. Tuy không ra hiện trường, nhưng tôi đã nghiên cứu từng câu từng chữ trong hồ sơ về những sự kiện chế tê người này. Vụ tai nạn lao động đầu tiên ở công trường có thể nhận định là tai nạn ngoài ý muốn, vì thanh thép rơi từ độ cao mấy chục mét, lại có một vài công nhân đã chứng thực là thanh thép đó không may rơi xuống, mà thanh thép trong quá trình rơi nhận phải nhiều yếu tố ảnh hưởng. Con người hiển nhiên không thể khống chế được điểm rơi, do đó vụ tai nạn này không tồn tại nhân tố con người. Đến vụ án treo cổ tự tử của Trương Tiểu Dũng, dưới bối cảnh không có nhân chứng và vật chứng, không thể đưa ra kết luận, đương nhiên cũng không thể lập án, chỉ có thể coi là một vụ tai nạn ngoài ý muốn để xử lý. Nhưng cũng không loại trừ một khả năng, đó là có người nắm được và lợi dụng sở thích này của Trương Tiểu Dũng, lên kế hoạch quan sát hành tung của cậu ấy, đồng thời bám theo cậu ấy lên núi. Trong lúc tinh thần Trương Tiểu Dũng trở nên mơ hồ đã siết ga trải giường trên cổ cậu ấy lại, dẫn đến tử vong. Do dấu chân ở hiện trường đã bị phá hoại, mà vụ án lại xảy ra đã lâu, nên đây chỉ là một suy đoán, không có cách nào để chứng thực. Ở vụ án tử vong do ngạt thở của Vuna, điểm nghi vấn lớn nhất là bên trong dạ dày của nạn nhân chứa đầy thức ăn chưa tiêu hóa. Nếu dựa theo kết luận của báo cáo giám định THITHE lần 1, nạn nhân quả thực đã bị bãi nôn của mình bịt thở đến chế tê, thế thì dạ dày của nạn nhân phải rỗng mới đúng. Đương nhiên, điểm nghi vấn này chưa thể cấu thành nên một bằng chứng cơ sở xá xê thực. Hơn nữa, bãi nôn của nạn nhân đã được dọn sạch sẽ. Do đó, nếu dựa vào đây để lập án đồng thời triển khai điều tra, thì rõ ràng là quá miễn cưỡng, lại rất có thể sẽ tốn công vô ích. Sự việc thứ tư chính là vụ tai nạn giao thông của Kim Hâm vừa mới xảy ra. Dựa vào miêu tả của cường vệ, đây rất giống một vụ tai nạn giao thông bình thường. Đương nhiên, bên trong cũng có điểm nghi vấn rất lớn. Tại sao Kim Hâm lại lao với vận tốc 140 km/h vào chiếc xe container đang dừng ở làn dừng xe khẩn cấp? Cứ cho là mất phanh, chẳng nhẽ lại mất cả lái? Nếu đúng như những gì cường vệ phân tích, đây giống một vụ tự sát hơn. Nhưng mà Kim Hâm có lý do gì để tự sát? Tại sao lại dùng cách kỳ quái này để tự sát? Những câu hỏi này đều phải đợi kết luận giám định sự cố của đội cảnh sát giao thông đưa ra mới có thể tháo giải được. Tôi không tin vào giả thuyết chung cư có ma, càng không tin bốn sự kiện này do một thế lực siêu nhiên quấy phá. Đương nhiên, trong một thị trấn chỉ có 10 vạn nhân khẩu như Đào Nguyên, trong vòng mấy tháng liên tiếp xảy ra vụ án chế tê người, lại đều liên quan đến Hoa Viên Thịnh Thế. Sự trùng hợp với xá xê suất nhỏ này quả thật khiến người ta rất khó để tin. Nếu coi chúng là những vụ tai nạn ngoài ý muốn rồi không quan tâm, đó lại càng là sự tắc trách của cảnh sát. Tôi cho rằng, cách xử lý tốt nhất hiện giờ là, trong lúc đợi kết luận giám định của cơ quan cảnh sát, chúng ta sẽ cho điều tra vòng ngoài về mối quan hệ xã hội của bốn nạn nhân. Có thể từ đó mà tìm ra được động cơ gây án của hung thủ, tiền đề là nếu hung thủ tồn tại. Từ Đại Khánh gật đầu lia lịa, trùng với suy nghĩ của tôi. Đây là vụ án khó nhằn nhất mà tôi từng gặp từ khi bước chân vào ngành cảnh sát. Tuy nhiều điểm nghi vấn, song lại không thể lập án, lại không nhận được sự ủng hộ của cấp trên. Thế là mất hết niềm tin vào việc phá án. Người đàn ông oai phong như hùm, uy vũ như gió này thi thoảng nội tâm lại lộ ra sự yếu đuối, khiến người khác có chút xót xa. Tôi muốn an ủi anh ta mấy câu, nhưng lại thấp cổ bé họng, có nói cũng như không, liền nuốt những lời ấy vào trong. Ăn xong bữa trưa, tôi và Khả Hân quay trở về sở thành phố mà lòng chịu nặng. Trở về sở thành phố, báo cáo với Mã Chiêm Sơn về tình hình ở thị trấn Đào Nguyên. Mã Chiêm Sơn không nói gì, bảo tôi tổng hợp lại hồ sơ của vụ án. Phùng Khả Hân cũng báo cáo lại cho Thẩm Thư. Thẩm Thư rất hứng thú, gọi cho tôi hai lần để hỏi về tình tiết vụ án. Cậu ta hỏi tôi có phải tận mắt chứng kiến nạn nhân của vụ tai nạn ô tô và chiếc xe bị hư hỏng hay không. Tôi nói do lúc đó ở hiện trường có rất nhiều cảnh sát giao thông và lính cứu hỏa đang tất bật, nên đã không lại gần để xem. Sau này tôi mới biết, Thẩm Thư rất quan tâm đến những sự kiện tử vong ngoài ý muốn ở Hoa Viên Thịnh Thế. Nhất là vụ tai nạn giao thông của Kim Hâm, liên hệ lần lượt với Sở Cảnh sát huyện Đào Nguyên, Đại đội Cảnh sát giao thông và Chi đội Cảnh sát giao thông đường cao tốc để tìm hiểu về tình hình. Đồng thời kiến nghị Sở Cảnh sát huyện Đào Nguyên điều tra triệt để về tình trạng của chiếc xe bị hư hỏng, cho tiến hành giám định TH, ể của nạn nhân, xá, xê định nạn nhân trước khi chế, tê có các hành vi như uống rượu hay dùng chất kích thích hay không. Đương nhiên kiến nghị mà Thẩm Thư đề xuất không có gì độc đáo, chẳng qua chỉ là công tác thông lệ của cơ quan cảnh sát mà thôi. Nhưng với vai trò là ban ngành chỉ đạo nghiệp vụ cấp trên, đến hỏi han một chút, chí ít cũng tăng cường được mức độ chú trọng của Sở Cảnh sát huyện Đào Nguyên đối với vụ tai nạn giao thông này. Hoa Viên Thịnh Thế liên tiếp xảy ra 4 sự kiện tử vong ngoài ý muốn. Hơn nữa, phương thức tử vong của mỗi nạn nhân đều rất bất thường, mang màu sắc quỷ dị thần bí. Tin đồn lan truyền khắp dân gian, lại còn xuất hiện đủ loại dị bản trên mạng. Có thuyết phong thủy, thuyết má, u me, thuyết báo thù, thuyết ma quỷ, trổ hết những sở trường giật gân. Nhưng chung quy vẫn xoay quanh tin đồn Hoa Viên Thịnh Thế có ma, rằng những oan hồn bị chế, tê do dịch bệnh thời đầu giải phóng vẫn còn vương vấn cõi trần. Hoa Viên Thịnh Thế lại xây dựng rầm rộ trên đầu chúng, nên đã chọc tức ma quỷ. Những chuyện xảy ra với các cư dân Hoa Viên Thịnh Thế chính là lời cảnh cáo. Sau này những vụ việc như thế chắc chắn sẽ còn xuất hiện. Đối với những chuyện ma quỷ, rất nhiều người ở giữa việc tin và không tin. Nếu nói tin, thì không ai được nhìn tận mắt. Nếu nói không tin, thì cớ sao khi đi qua những chốn chùa chiền, miếu đạo linh thiêng lại phải đi nhẹ nói khẽ. Dù không quỳ gối thờ phụng, cũng khó tránh khỏi sự kính sợ từ thâm tâm. Chỉ những kẻ lạc loài mới dám báng bổ thần thánh. Sự việc ở Hoa Viên Thịnh Thế quả thực có chút ma mị. Hơn nữa lại liên quan đến việc sống còn. Không ai có thể làm ngơ. Dù cho tai họa không đổ lên đầu mình, thì cũng chẳng ai muốn sống ở đấy để rồi suốt ngày thấp thỏm. Thế là, một nửa số căn hộ ở Hoa Viên Thịnh Thế không bán ra được. Những căn hộ đã được bán, chủ hộ cũng đang tìm cách sang nhượng. Dù cho có lỗ cũng chẳng tiếc. Có những chủ hộ thì chuyển luôn đến nơi ở khác. Hoa Viên Thịnh Thế nhân khí bất vượng. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn lay lắt điểm xuyết cho tiểu khu cô quạnh, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thê lương. Sở Cảnh sát huyện Đào Nguyên đã gửi đến bản báo cáo giám định TH, ể của Kim Hâm trong vụ tai nạn giao thông. Trong má, u của nạn nhân không phát hiện thành phần của cồn hay chất kích thích. Khi còn sống, nạn nhân không có biểu hiện chán sống, cũng không gặp phải thất bại nặng nề, không có dấu hiệu tự sát. Người nhà và đồng nghiệp của nạn nhân cũng chứng thực cô ấy không có lý do để tự sát. Khi vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân đang lái một chiếc xe của hãng Nhật Bản. Chiếc xe đã bị hư hỏng. Đại đội cảnh sát hình sự đã tiến hành kiểm nghiệm động cơ và hệ thống phanh của xe, không phát hiện ra dấu vết phá hoại của con người. Trên xe được lắp đặt một nút khởi động và hệ thống điều khiển hành trình, tính tự động hóa cao, tương đối mà nói thì lại càng dễ điều khiển. Cảnh sát giao thông đường cao tốc đã trích xuất đoạn băng ghi hình từ camera giám sát trên đoạn đường ở cách nơi xảy ra vụ tai nạn không xa. Ghi chép lại rõ ràng trạng thái điều khiển của chiếc xe con gây tai nạn. Chiếc xe luôn lái với vận tốc 140 km/h trong đoạn ghi hình dài gần 5 phút. Không giảm tốc độ, có vẻ tâm trạng của người lái tương đối ổn định. Mọi người không thể biết được trạng thái của Kim Hâm trước khi sự cố xảy ra. Càng không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại đâm sầm vào đuôi xe container một cách ung dung đến thế. Kim Hâm đã âm dương cách biệt. Có thể nói đáp án cho chúng tôi được không? Đến hiện tại, trong số 4 sự kiện tử vong ngoài ý muốn ở Hoa Viên Thịnh Thế, ngoại trừ vụ án ngạt thở sau khi say rượu của Vuna, cả 3 vụ còn lại đều không phát hiện bất cứ điểm đáng ngờ nào. Còn bản giám định lần 1 không toàn diện và thiếu chuyên nghiệp đối với TH. ITH, ẻ Vuna, cũng làm tuột mất cơ hội tốt để mở nắp vụ án. Chẳng lẽ, hàng loạt những vụ án này quả thực là sự trùng hợp có xá? C. Suất cực nhỏ, cảnh sát liệu có nên đứng trên góc độ giảm thấp tần suất phát án và tần suất phá án để cân nhắc? Kết luận đây là tử vong ngoài ý muốn. Sớm khép lại vụ án này. Hay là nên mổ xẻ những nhân tố khác, tôn trọng sự thật, truy tìm chân tướng, giải oan cho nạn nhân. Cách chương.